Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 673. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tam điểm xuất phát, khách sạn lui phòng, đến Ni Khôn cấp Lâm Khê kho hàng. Xuất tìm đại khái 4 nhiều giờ. Đến buổi tối 7 giờ xuất đầu. Quan Hy đoàn người mới đến mục đích. Thật sự là tam giác vàng nhiều sơn. Địa thế lại phức tạp. Cho dù lái xe, chạy tốc độ cũng cho mà ni hơn nữa bọn họ là tới cứu người. Đến mau tới gần Lâm Khê kho hàng, còn có 10 km đoạn đường, đã đi xuống xe đi bộ hành tàu, đến khoảng cách mục đích ước chừng còn có 3 km thời điểm. Quan Hy làm cho đường duyệt lưu lại đóng ở, 3 km khoảng cách, vạn nhất phát sinh chuyện gì, an toàn lui lại tỷ lệ đại, tiếp qua đi tính nguy hiểm tăng đại. Đường duyệt đóng ở nơi này, cũng có thể cấp Quan Hy bọn họ dùng vệ tinh thăm dò bản đồ chỉ lộ. Này còn phải ít nhiều Tiêu Cửu Diêm mang đến một bộ quân dụng vô tuyến thông tin thiết bị. Đường duyệt lần này không nói gì thêm nếu theo sau mà nói. Nàng luôn luôn là làm hậu cần công tác, thật sự động đao động thương chuyện tình. Nàng làm không đến, cũng thực dễ dàng thành cản trở. Hi hi tỷ, đại hiệp ca. Các ngươi cẩn thận, Đường Duyệt thấp giọng nói. Ân, Quan Hy gật đầu. Đại hiệp cười hắc hắc. Duyệt Duyệt, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định đem lão đại cấp cứu trở về đến. Đường Duyệt nặng nề mà đối đại hiệp gật đầu. Nhìn về phía đứng ở một bên Tiêu Cửu Diêm cùng Khi Không Thua. Khi tiên sinh, Đường Duyệt đầu tiên là cùng Khi Không Thua nói chuyện. Cảm ơn ngươi tới hỗ trợ cứu ca ca ta, việc nhỏ. Việc nhỏ, Khi Không Thua khoát tay áo, hào không thèm để ý, đối với xinh đẹp tiểu cô nương, hắn luôn luôn cả lơ phất phơ, Đường Duyệt lễ phép đối Khi Không Thua cúi mình vái chào. Sau đó nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm, cửu gia, cảm ơn ngài đến, kỳ thật đối Tiêu Cửu Diêm là có chút sợ. Về Tiêu Cửu gia, Thanh Trừ xã đại bản doanh là ở Z quốc Đồng Thành. Nàng nghe qua về hắn không ít chuyện, nhất là về hắn tính tình, lạnh lùng đến mức tận cùng, đối với hắn không để ở trong lòng nhân, nhiều xem liếc mắt một cái đều cảm thấy dư thừa, Đường Duyệt có chút không yên, cảm ơn ngài tới cứu, cứu ca ca ta quả nhiên, cùng Khi Không Thua không giống với, Tiêu Cửu Diêm thâm thúy con ngươi đen chính là nhìn lướt qua Đường Duyệt. Thản nhiên nói, ân, đem Đường Duyệt an bài hảo. Đoàn người tiếp tục đi tới, sơn đạo không dễ đi, nơi nơi là rậm rạp cây cối cùng bộ dạng cơ hồ bán nhân cao cỏ dài. Tiêu Cửu Diêm ở trước nhất phương mở đường, Quan Hy theo sau, ngay sau đó là Khi Không Thua cùng đại hiệp, nhanh đến, phía trước chính là, thả chậm tốc độ Tiêu Cửu Diêm đi tuốt đàng trước mặt. Cao lớn thân hình bỗng nhiên hơi hơi tiền khuynh thấp phục. Hắn làm cái thủ thế, Quan Hy. Khi Không Thua, đại hiệp liền cũng đi theo Miêu thắt lưng cúi người, Lâm Khê kho hàng một mặt lâm một cái khê, một khác mặt còn lại là tấm tựa ải sơn, nói là ải sơn, cũng không sai biệt lắm chính là khâu lăng như vậy, Quan Hy bọn họ thông qua đường duyệt điều đi ra bản đồ. Hành tẩu chính là dựa vào sơn này một cái, hiện tại đi vào phía sau núi, vài người cơ hồ là dán, phủ phục đi tới. Đến một chỗ khải che lấp địa phương, Quan Hy lấy quá đại hiệp bối ba lô, theo ba lô lý xuất ra một bộ kính viễn vọng, quan sát kho hàng bốn phía tình huống, nhìn vài cái phương vị, Quan Hy trong lòng đại khái đều biết, tổng cộng 4 kho hàng, chỉ có cái thứ nhất kho hàng bên ngoài có 2 người bắt tay. Này hắn 3 cái kho hàng bên ngoài tạm thời không có nhìn đến nhân. Cũng không biết đi vào sau bên trong có thể hay không có nhân. Quan Hy thu hồi kính viễn vọng, hạ giọng đối đại hiệp nói. Đại hiệp, ngươi cùng Khi tiên sinh liền ở trong này phối hợp tác chiến. Ta cùng Tiêu Cửu Diêm đi vào, tìm được đường dục, thuận lợi mà nói. Chúng ta liền theo đường cũ quay trở lại cùng đường duyệt tiếp ứng. Không thuận lợi mà nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh, hiểu chưa, ngoặc kép. Hết chương.